Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 413, liên quan tới kiểu tóc điểm này sự tình. Góc truyện audio.com. Ngoại trừ xử lý thẻ căn cước bên ngoài, Tô Tầm mấy năm này đều rất ít vào thành. Một mực tại bên ngoài lang thang. Cho nên hắn mặc dù trên tay dính không ít người mệnh, nhưng lại không án gì. Sạch sẽ, tại kiểm tra xong thẻ căn cước, cửa ải binh sĩ liền cho đi. Sở dĩ thiết lập trạm chủ yếu là vì phòng ngừa có zombie tập kích. Mặt khác thì là vì phòng ngừa khu bên ngoài dân liều mạng. Nếu là không có chú quân trấn nhiếp, những cái kia dân liều mạng tuyệt đối dám tụ tập đội ngũ đến trong thành cướp sạch. Rốt cuộc một cái sống đều sống không nổi niên đại. Ai còn quản ngươi cái gì pháp luật không pháp luật. Vào thành sau Tô Tầm tại Úc An khu tìm nhà không cần đăng ký hắc nhà khách ở lại. Rốt cuộc mặc dù không sợ vương gia, nhưng có thể không cho vương gia tìm tới mình. Vẫn là tận lực không cho. Sở dĩ tại Úc An khu là bởi vì Úc An khu ở vào Hán thành thị tít ngoài rìa cùng cửa thành Bắc giáp giới. Sáng sớm hôm sau, Tô Tầm đi mua thân quần áo sạch, bỏ ra 100 khối. Sau đó đón xe hướng trung tâm chợ Hán thành thị cục an ninh mà đi. Tại gác cổng chỗ đăng ký, căn cứ trước 2 năm trước đến làm thẻ căn cước ký ức tìm được hộ tịch chỗ. Hắn cho là mình tới đủ sớm, nhưng không nghĩ tới chờ hắn đặt tới thời điểm. Phát hiện phụ trách làm ở lại chứng bên ngoài phòng làm việc mặt đã đầy 7-8 người. Nửa giờ sau mới đến phiên Tô Tầm. Người tốt, làm ở lại chứng. Tô Tầm đối nhân viên công tác lộ ra một cái nụ cười thân thiện. Đem thẻ căn cước cầm đưa tới. Đồng thời đưa tới còn có một xấp tiền. Nhân viên công tác không cầm mắt nhìn thẳng hắn. Thuần thục tiếp nhận thẻ căn cước cùng tiền. Trước dùng điểm tiền giấy máy móc điểm một lần, xác nhận số lượng không có vấn đề, mà lại không có giả tiền về sau. Liền bắt đầu cho Tô Tầm tiến hành làm, ghi vào máy tính hoàn tất về sau. Nhân viên công tác đưa cho hắn một trang giấy, viết Hán thành thị ở lại chứng minh mấy chữ. Tờ giấy này chủ yếu là để cho tiện trị an viên kiểm tra. Coi như ném đi cũng không có việc gì. Rốt cuộc đã ghi vào máy vi tính. Tại hộ tịch nội bộ hệ thống cũng có thể tra được. Quảng cáo, toàn bộ làm quá trình bên trong. Phụ trách cho hắn làm thủ tục nhân viên công tác không có nói câu nào. Không có cách, người ta liền là đại gia. Tô Tầm cũng không coi ra gì. Làm xong liền đi ra cục an ninh. Hấp kim máy móc A, đứng tại cổng. Tô Tầm quay đầu nhìn cục an ninh kia trang nghiêm cửa lớn một chút. Hai mắt nhắm lại, liền bang định 1 vạn khối đồ vật. Những người này chuyển tay liền là 3 vạn khối. Trực tiếp tăng 3 lần. Đây là khu thứ 7, khu thứ 4, khu thứ nhất những cái kia đại khu ở lại chứng càng đáng tiền. Xong xuôi ở lại chứng về sau, trên người hắn liền chỉ còn lại hơn 5.000 khối tiền. Thật mịa nó hắc, một đạo tiếng chửi nhỏ từ phía sau truyền đến. Tô Tầm theo bản năng quay đầu. Chỉ thấy một cái giữ lại tóc trẻ ngồi giữa thanh niên trong tay chính cầm một chương ở lại chứng đi ra ngoài. Thanh niên cũng nhìn thấy Tô Tầm. Đồng thời cũng nhìn thấy Tô Tầm trong tay kia chương ở lại chứng. Bốn mắt nhìn nhau, lúc này phải có BGM vang lên. Chỉ là bởi vì trong đám người nhìn nhiều ngươi một chút. Anh em, ngươi đầu này hình, rất độc đáo à, Tô Tầm tốt nửa ngày mới biệt xuất như vậy một cái hình dung từ. Nói như thế nào đây? Cái này tiểu thanh niên gầy khỏm, con mắt tiểu, giữ lại cái này kiểu tóc. Đó chính là 10 phần Hán gian tướng à, thanh niên nghe thấy lời này nhãn tình sáng lên. Phảng phất như gặp phải chi kỷ đồng dạng, sờ lên mình kiểu tóc. Anh em thật là tinh mắt. Ta xem trên quyển sách viết kỳ nguyên trước có một đoạn thời gian ta cái này kiểu tóc đặc biệt lưu hành. Ta gần nhất đi liền là phục cổ lộ tuyến. Thế nào, ta cùng cái này kiểu tóc cực kỳ dựng đi. Tuyệt phối, đây không phải dựng không đáp vấn đề. Ngươi lưu cái này kiểu tóc, Một cỗ đặc biệt khí chất liền ra. Tô Tầm biểu thị nào chỉ là dựng a, đem ngươi ném đến kháng Nhật thời kỳ. Trừ gian đội cái thứ nhất đã nhìn chằm chằm ngươi. Mặt khác, gia hỏa này miệng thảo luận kỷ nguyên trước có một đoạn thời gian. Hẳn là chỉ liền là kháng Nhật thời kỳ. Bởi vì đại tai biến nguyên nhân, không chỉ có tạo thành khoa học kỹ thuật rút lui, còn tạo thành văn hóa đứt gãy. Bằng không gia hỏa này liền sẽ không bởi vì cái này kiểu tóc mà đắc chí. Ha ha ha ha, nghe thấy Tô Tầm khen mình kiểu tóc, Mạnh Hải thật cao hứng. Một thanh liền ôm Tô Tầm bả vai. Vẫn là trong thành có ánh mắt nhiều người. Chỉ chúng ta kia thôn, tìm không ra một cái có thể thưởng thức ta mỹ người. Ta cái này phiêu giật đầu hình lưu tại trong thôn liền là uổng công. Không uổng công ta vứt bỏ lớn như vậy gia nghiệp chuyển vào trong thành tới. Tha thứ Tô Tầm kiến thức nông cạn. Thật sự là nhìn không ra cái này mặc áo sơ mi bông. Lớn quần cộc, dép lào gia hỏa có cái gì gia nghiệp có thể vứt bỏ. Nhưng cũng không ảnh hưởng Tô Tầm cổ vũ hắn. Đó là bởi vì bọn hắn thiếu khuyết một đôi phát hiện mỹ con mắt. Cho người tự tin, có thể để cho thế giới tốt đẹp hơn. Mặc dù gia hỏa này tự tin bề ngoài như có chút mù quáng. Bất quá đối với tự tin sẽ không có khí thế. Tô Tầm chính là như vậy lòng dạ khoáng đạt. Lấy giúp người làm niềm vui. Ai nha ngọa tào, ta thật sự là rất ưa thích nghe ngươi nói chuyện. Tại cái này mênh mông biển người bên trong, ngươi bỗng nhiên thu tay đối ta kiểu tóc đưa cho khẳng định thưởng thức. Ngươi có mắt, ta có mỹ. Đây chính là duyên phận a, tìm một chỗ uống hai chén. Mạnh Hải quá kích động, làm một đêm kiểu tóc đem so với mệnh càng quan trọng hơn nam dâm. Còn có cái gì là so gặp được một cái có thể thưởng thức hắn kiểu tóc chi kỳ càng làm cho hắn cao hứng sự tình đâu? Nếu có, vậy liền nhiều đến mấy cái loại người này. Thế giới này quá thiếu khuyết loại này sẽ thưởng thức mỹ người. Tô Tầm khóe miệng co giật. Thần mịa nó ta có mắt người có mỹ. Con mắt ta đích xác có. Nhưng ngươi thật sự có đẹp không? Trong lòng cứ như vậy không điểm bức số sao? Quên đi thôi, ta vừa cầm tới ở lại chứng. Một hồi còn phải đi mua phòng ở Tô Tầm mù mấy cái giật cái cớ. Hắn toàn thân trên dưới liền hơn 5.000. Nhiều nhất có thể mua chó ổ, chủ yếu là hắn cảm thấy cái này huynh đệ giống như đầu óc có chút không bình thường. Rời xa tên điên, vạn nhất bởi vì trong lúc vô tình làm rối loạn hắn kiểu tóc. Khơi dậy sát ý của hắn làm sao bây giờ? Mạnh Hải nghe thấy lời này càng cao hứng. Vậy thì thật là tốt a, ta cũng còn không có mua phòng ở, đầu ta một lần mình một cái ở, chuẩn bị mua cái tiểu nhân là được rồi. Cùng một chỗ thôi, đi đi đi, đối phương quá nhiệt tình. Tô Tầm cứ như vậy bị kéo đi. Quảng cáo, sau mười mấy phút, nhìn trước mắt biệt thự tiêu thụ trung tâm, Tô Tầm hơi có như vậy điểm choáng váng. Đây chính là ngươi nói muốn mua cái căn phòng. Tô Tầm nháy nháy con mắt. Hắn cảm thấy Mạnh Hải có phải hay không đối. Căn phòng, ba chữ này có lỗi gì lầm lý giải. Ở địa cầu hắn rất có tiền. Nhưng ở Lam Tinh, Tô Tầm liền là cái nghèo bức a, mà lại. Mạnh Hải nhìn giống như so với hắn còn nghèo. Sẽ không thật đầu óc có vấn đề a, đúng a. Mạnh Hải đương nhiên nhẹ gật đầu. Sau đó kéo lấy Tô Tầm tiến tiêu thụ trung tâm. Hoan nghênh quang lâm, hai vị buổi sáng tốt. Xin hỏi là đến xem phòng ở à? Dáng người cao gầy nữ tiêu thụ cũng không có bởi vì hai người này mặc đồng dạng liền xem thường bọn hắn. Ngược lại là nhiệt tình mỉm cười chiêu đãi. Mang ta xem một chút đi. Mạnh Hải tùy tiện nói. Liền cùng là đến mua rau cải trắng không sai biệt lắm. Nữ tiêu thụ mỉm cười. Được rồi, hai vị mời đi theo ta. Ta cho hai vị kỹ càng giới thiệu một chút. Căn biệt thự này khu ở vào Úc An đi. Trong đó ba hiệu cùng số 4 còn không có bán. Liền cái này, ba hiệu. Cầm hợp đồng đi, quét thẻ. Nữ tiêu thụ lời còn chưa nói hết liền bị Mạnh Hải đánh gãy. Mạnh Hải lại nhìn về phía Tô Tầm. Huynh đệ, không bằng ngươi liền mua số 4. Vừa vặn chúng ta làm hàng xóm. Có thời gian có thể nghiên cứu thảo luận một chút liên quan tới Mỹ thưởng thức. Tô Tầm, nhìn Mạnh Hải bộ dáng này thật không giống như là đang nói đùa. Hắn cảm giác mình bị tú một mặt. Hắn hiện tại biết địa cầu những người bình thường kia nhìn mình tiêu phí lúc là cái gì tâm tính. À, cái này đáng chết người giàu có. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.